Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 959, chinh chiến thiên hạ. Thứ bảy là liệt diễm trận. Trận này diệu dụng vô tận, không giống phàm phẩm. Liệt diễm trận bên trong không tầm thường, tam muội chân hỏa không thể nào phòng. Nhân tiên nếu tiến vào trận này thì lửa cháy sẽ đốt chết người ngay lập tức. Trong trận này chứa đựng tam hỏa, có tam muội hỏa, không trung hỏa, thạch trung hỏa, tam hỏa đều là nhất khí. Bên trong có ba cờ đỏ. Nếu người tiên tiến vào trong trận này, ba cờ dương ra, tam hỏa cùng bay, giây lát trở thành cho tàn. Dù có chân ngôn tránh lửa, cũng khó tránh khỏi tam muội chân hỏa. Thứ tám là lạc hồn trận. Trận này không thể xem thường, chính là đóng sinh môn, mở tử hộ, bên trong ẩn chứa lệ khí, kết tụ mà thành. Bên trong có một tờ giấy trắng, trên vẽ bùa chú, nếu thần tiên vào trong trận, giấy trắng dương ra, hồn phách tiêu tán, trong khoảnh khắc bị diệt, bất luận thần tiên nào, theo vào theo diệt. Thứ 9 là hồng thủy trận, trận này biến ảo khó lường, có vào mà không có ra, ba hồ lô ảo diệu ẩn chứa, bên trong đựng nước đỏ đoạt mệnh, dù cho quân có kim cương thể, dính nước đỏ cũng sẽ chết ngay. Trong trận này đoạt tinh hoa nhâm quý, ẩn chứa diệu lý thiên ất, biến ảo khó lường, bên trong có một bát quái đài, trên đài có ba hồ lô. Mặc cho người tiên vào trận, đem hồ lô hướng xuống ném một cái, nghiêng ra nước đỏ, đại dương mênh mông bát ngát, nếu nước tràn ra một chút dính vào người, trong khoảnh khắc hóa thành dòng máu, dù là thần tiên, không thuật nào có thể trốn. Thứ 10 là cát đỏ trận, cát đỏ một nắm đạo vô tận, lò bát quái trung huyền diệu tăng, bao hàm toàn diện độc nhất vô nhị, mới biết tiệt giáo có thần công. Trong trận này theo thiên, địa, nhân tam tài, bên trong điểm ba khí, bên trong ẩn chứa ba đấu cát đỏ nhìn như cát đỏ, thực chất lại như lưỡi dao. Trên không biết trời, dưới không biết đất, trong không biết người, nếu người tiên xông vào trận này, bão táp vận động, cát bay làm bị thương người, lập tức hài cốt thành bột mịn, dù cho có thần tiên Phật tổ, cũng không thể trốn khỏi trận này. Tương tự, mỗi trận pháp này đều cần đủ loại bảo vật, nếu không rất khó phát huy toàn bộ uy lực của trận. Lúc trước Trần Lâm thật ra đã lựa chọn nhiều môn thập tuyệt trận, nhưng cuối cùng đều quyết định từ bỏ. Môn trận pháp thứ bảy, Trần Lâm cũng đã nghĩ kỹ, đó chính là lựa chọn tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận. Trận này được diễn hóa từ thiên địa ngũ phương, thực tế Trần Lâm còn có một môn hỗn độn ngũ phương đại trận. Đáng tiếc đây là đại trận cấp hỗn độn thần ma, so với 10 đại tuyệt thế đại trận còn cao hơn một chút. Trong tình huống này, tự nhiên biết phải đưa ra lựa chọn như thế nào, đã có lựa chọn, vậy thì rất nhanh bắt đầu hành động. Ngay lúc Trần Lâm bắt đầu chuẩn bị dung nhập môn trận pháp thứ 7 thì Võ Chiếu bên này xảy ra chuyện. Võ Chiếu đang thành lập Đại Chu Tiên Đình, bốn phía chinh chiến, ý đồ thành lập một tòa thiên đình, không tránh khỏi việc muốn phát sinh xung đột với các tiên đình khác. Dưới trướng nàng cũng có nhiều cao thủ như mây, lại càng có vô số chiến tướng cao thủ. Lúc Trần Lâm trở về, mặc dù người không trở về, nhưng chiến tướng lại có thể tìm cho Võ Chiếu. Tại Lam Tinh, hắn tìm Tiêu Hà, Gia Cát Lượng, Lý Tĩnh, Hàn Tín và những người khác, biến cả Ngân Hà hệ thành môi trường sinh tồn của nhân tộc. Có uy danh hiển hách của hắn, khiến Trần Tiểu Long đạt tới cảnh giới thần hoàng, còn có Đỗ Na ở bên cạnh. Đỗ Na dù sao cũng từng là công chúa của đế quốc Khắc Lý Tư. Có nàng trợ giúp, nhân tộc Ngân Hà hệ tự nhiên sẽ đạt được sự phát triển vượt bậc. Y đạo tiên thuật, võ đạo đại học, tương lai đều là hướng tới Ngân Hà hệ. Ngược lại, Đại Chu Tiên Đình của Võ Chiếu thì trước đây tất cả văn thần võ tướng đều không biết năng lực thế. Nào, những văn thần võ tướng này cũng chỉ có thể coi là trung bình. Không có năng lực gì kinh thế hãi tục, dù sao nơi này là tiên giới, trị quốc và chiến đấu nghiền ép kẻ địch, càng dựa nhiều vào thực lực tuyệt đối, còn việc bài binh bố trận, quản lý quốc gia thì thực sự không cần nhiều năng lực. Người ta để ý đa số đều là cảnh giới chiến lược cá nhân. Ví dụ như tiên đình chi chủ là tiên đế, mà các bộ tinh quân trong triều thì đều là chuẩn tiên đế. Nguyên soái đại tướng cũng tương tự, chuẩn tiên đế, tiên vương các loại, điều này không thể chấp nhận được. Lúc đó Võ Chiếu còn vì chuyện này mà phiền muộn một phen. Khó trách thập đại tiên đình tiên giới lại giống như một sự thật cố định. Đều không ai thống nhất tiên giới, tuy có các thế lực lớn duy trì, nhưng chế độ của các tiên đình này đã quyết định rằng không thể có một triều đại hùng mạnh xuất hiện. Hiện tại Võ Chiếu muốn trở thành nữ đế tuyệt thế, nữ tiên đế, tự nhiên muốn phá vỡ tất cả những điều này, không có người tài ba, vậy thì tìm, thế là tìm đến Trần Lâm, việc này dễ xử lý. Trần Lâm lúc này lựa chọn ra vài người, năm tinh quân quản lý triều đình, năm vị thống soái chinh chiến bốn phương, tinh quân chính là Tiêu Hà, Gia Cát Lượng, Quản Trọng, Cao Quỳnh, Lý Thiện Trường. Sở dĩ lựa chọn năm người này còn có một nguyên nhân. Khi Trần Lâm tìm kiếm trong dòng sông lịch sử, không phải là không có văn thần võ tướng lợi hại, ví dụ như Lý Tư vẫn còn sống, hay Phòng Huyền Linh và những người khác, nhưng cuối cùng chỉ tìm đến 5 người này, dù sao 5 người này cũng đã đủ rồi. Lưu Bá Ôn cũng còn sống, vì sao không tìm Trương Lương? Vì nói Trương Lương là văn thần quản lý triều đình, không bằng nói là mưu sĩ. Đã có văn thần tinh quân, thì cũng phải có mưu sĩ. Mưu sĩ mà Trần Lâm thích nhất chính là thời Tam Quốc. Trương Lương, Quách Gia, Chu Du, Trần Bình, Tuân Úc đều là tiên quân, còn võ tướng thì sao? Cũng là năm người, đều là vị trí nguyên soái. Ngô Khởi, Hàn Tín, Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, Từ Đạt, Trần Lâm không phải không muốn có Lý Tĩnh và Bạch Khởi. Mấu chốt là hai người này không có ở đó, nhưng năm người này đã là quá đủ rồi. Có 15 người này phụ tá, lập tức Đại Chu Tiên Đình của Võ Chiếu rực rỡ hẳn lên. Để đề cao lực khống chế, Trần Lâm cũng xuất huyết nhiều, trực tiếp lấy ra 15 viên cửu chuyển kim đan, lập tức khiến 15 người này trở thành Đại La Kim Tiên, tức là tu vi tiên đế. Kể từ đó, lập tức Đại Chu Tiên Đình đã đưa ra một quyết định lớn nhất. Thống nhất tiên giới thiên đình, 10 đại tiên đình không có cái nào là đơn giản, mà tiên đình gần Đại Chu Tiên Đình nhất là Đại Khôn Tiên Đình. Đại quân xuất động, thêm vào 15 người xuất hiện, Cố Thiên Tuyết và Tiệt Giáo trợ giúp, rất nhanh Đại Khôn Tiên Đình liền bị tiêu diệt. Đại Khôn Tiên Đình không phụ thuộc vào triều đại nào, tiên đế của bọn họ là một đỉnh phong tiên đế, bị Cố Thiên Tuyết giết chết. Cố Thiên Tuyết tu luyện pháp thập nhị phẩm công đức kim liên, cầm trong tay nguyên đồ A Tị, tiên thiên phù thạch, chiến lực mạnh, trực tiếp giết chết tiên đế của họ, lập tức khiến thập đại tiên đình biến thành chín cái. Trong lúc bọn họ đối phó với tiên đình thứ hai thì gặp phải phiền toái chưa từng có. Đại Tần của Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng vốn là vu tộc, phải nói Đại Tần là được vu tộc duy trì, là vu tộc nâng đỡ để phát triển thực lực. Trước đó, Trần Lâm đã để ý đến Bạch Khởi, Lý Tư, Vương Tiễn và những người khác, tất cả đều ở tiên đình Đại Tần này, nhưng Bạch Khởi bị phong ấn, Tần Thủy Hoàng lại có thân thể đại vu, biến thành Cương Thi Vương, hắn chính là Cương Thi Vương tướng thần, dù không phải chuẩn thánh, nhưng lại có tu vi không thua chuẩn thánh, Võ Chiếu và Cố Thiên Tuyết hai người hợp lại cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa còn bị đuổi đánh, Võ Chiếu lúc này cười khổ nói, đại sư tỷ, lần này có thể là ta hại tỷ rồi, Tần Thủy Hoàng này quá mạnh, thậm chí quân đội dưới trướng hắn cũng lợi hại không xong. Bọn họ đến từ thế giới Thiên Nguyên, ở kiếp trước Võ Chiếu cũng chưa từng chinh chiến tiên giới, tự nhiên không biết đến người tiên đế Đại Tần này. Chương 960, triệu tập anh hào. Nhưng Trần Lâm thì biết, Tần Thủy Hoàng ở Lam Tinh chỉ là một trong vô số phân thân của hắn, mục đích là để lịch luyện chính mình, cũng chính vì vậy mà mới có truyền thuyết về Tần Thủy Hoàng ở Lam Tinh. Chư thiên vạn giới, sao những thế giới khác lại không có vô số truyền thuyết liên quan đến hắn? Tại Lam Tinh, vị tiên đế Đại Tần này, tức là Tần Thủy Hoàng, lúc ở Lam Tinh đã làm được đến giới hạn của các đế vương các triều đại ở Lam Tinh. Hắn càn quét 6 nước, thống nhất Trung Quốc, khai sáng đế chế, tăng cường sự thống trị của Trung ương, hủy bỏ chế độ phân đất phong hầu, thay bằng chế độ quận huyện, sách đồng văn, xe cùng quỹ, đi cùng vòng, thống nhất chữ viết, tiền tệ các loại. Hắn đặt nền móng cho cục diện cơ bản về thể chế chính trị của Lam Tinh hơn 2.000 năm. Được vinh dự là thiên cổ nhất đế. Hơn nữa, tiên đình Đại Tần nhìn như chỉ tồn tại mấy trăm vạn năm, nhưng thật ra từ mấy chục triệu năm trước đã tồn tại rồi. Bất quá, lúc đó bọn họ đã có hành động muốn phạt thiên, chọc giận thiên đình điều động Câu Trần Đại Đế đến để tiêu diệt. Nhưng lại bị Bạch Khởi và Tần Thủy Hoàng chém mất, còn luyện chế thập nhị kim nhân, trở thành vũ khí chiến tranh, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại, Bạch Khởi bị Giang Sơn xã tắc đồ phong ấn, Đại Tần cũng sụp đổ, cho tới bây giờ, Đại Tần tiên đình mới lại xuất hiện. Bất quá, nói đi thì nói lại, Tần Thủy Hoàng đánh không thắng, chiến tướng nguyên soái của người ta cũng không kém, có thể nói là văn thần võ tướng không một ai đơn giản. Vương Tiễn, Mông Điềm, Tư Mã Thác, Thương Ưởng, Lý Tư, Lý Tín, đám người đó, cái nào đơn giản, điều này còn phải may mắn mà có Bạch Khởi không ở. Bằng không Đại Tần tiên đình lợi hại còn phải cao thêm một đoạn dài. Nói đến Bạch Khởi, cũng không thể không sợ, Bạch Khởi sát thần, Câu Trần Đại Đế đều bị hắn giết. Bất quá, nói đến Bạch Khởi, từng có người không sợ hắn, đó chính là Hàn Tín. Tại Lam Tinh, Bạch Khởi chính là một trong 4 danh tướng lớn thời Chiến Quốc, bị người đời sau coi là sát thần. Hắn cả đời trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, cũng chưa từng thua trận. Trận Trường Bình, Bạch Khởi lừa giết 40 vạn quân Triệu, càng làm Trung Nguyên chấn động, chư hầu kinh hoàng. Bất quá, trong trận chiến Trường Bình, Tần Quốc nhìn như thắng lợi dễ dàng, lừa giết 40 vạn binh sĩ Triệu Quốc, nhưng sau cái vẻ thống khoái đó, Tần Quốc cũng tổn thất nặng nề. Đây cũng là lý do vì sao sau này trong trận chiến Hàm Đan, Bạch Khởi cự tuyệt xuất chinh, bởi vì Tần Quốc tuy quốc lực hùng hậu, nhưng trận Trường Bình cũng đã thương vong hơn phân nửa, quốc khố trống rỗng. Bây giờ Tần Quốc lại phải vượt một quãng đường dài như vậy để xuất chinh, rất có thể sẽ bị các chư hầu còn lại hai mặt giáp công, từ đó thất bại. Bởi vậy, Hàn Tín đánh giá Bạch Khởi giết địch 1.000 tự tổn 800 tuyệt đối không phải nói quá. Trái lại, Hàn Tín trên con đường trợ giúp Lưu Bang giành được đế vị, luôn luôn lấy ít thắng nhiều, dùng trí thắng, tài dụng binh của hắn trên đời hiếm thấy, còn về chiến tổn lại càng không lớn bằng Bạch Khởi. Thế nhưng có một điều không thể không nói, Hàn Tín chiến tổn thấp là bản lĩnh của hắn, nhưng Bạch Khởi chiến tổn cao, thật không phải lỗi của Bạch Khởi, mà là sự tình có nguyên nhân. Đầu tiên là chế độ quân công thời Đại Tần, Tần Quốc quật khởi có liên quan lớn lao đến biến pháp của Thương Ưởng, mà một nội dung quan trọng trong biến pháp của Thương Ưởng đó chính là chế độ tước vị quân công. Chế độ tước vị quân công của Tần Quốc dùng thủ cấp làm chiến công, binh sĩ cấp thấp nắm bắt nhu cầu chiến công của binh sĩ cấp thấp, sĩ quan cấp cao cũng có nhu cầu chiến công của sĩ quan cấp cao. Bất quá, có thể khẳng định một điểm, muốn thu hoạch quân công đều liên quan đến thủ cấp của địch nhân. Bởi vậy, quân Tần đi đến đâu, không có ai sống sót. Cho dù Tần Vương Tam Lệnh Ngũ Thân mệnh lệnh các binh sĩ không được như vậy, nhưng rất ít người nghe, không còn cách nào. Tước vị ban thưởng của Tần Quốc quá mức phong phú, mà tước vị này lại móc nối với thủ cấp kẻ địch, rất ít người có thể ngăn cản loại dụ hoặc này. Hơn nữa, Bạch Khởi vốn chỉ là một bình dân, nhưng hắn chỉ nhờ vào quân công mà đã lên được vị trí đại lương tạo, mà đại lương tạo đã đứng ở đỉnh điểm của chế độ tước vị quân công. Những điều này đều liên quan đến chiến tích rực rỡ của hắn. Bởi vậy, cho dù là một tướng lãnh kiệt xuất như Bạch Khởi cũng không thể chống lại sự dụ hoặc của quân công, huống chi là binh sĩ cấp thấp. Chính vì vậy, điều này mới tạo ra sự sát lục quá độ của quân Tần, một cách tự nhiên sẽ khiến kẻ địch phản kháng. Hãy thử nghĩ một chút, trên chiến trường, binh sĩ đầu hàng là vì cái gì? Không phải là vì mạng sống sao? Mà chế độ tước vị quân công của Tần Quốc thì có nghĩa là cho dù ngươi đầu hàng, tỷ lệ ngươi cuối cùng có thể sống sót cũng hết sức mong manh. Đầu hàng là chết, không đầu hàng cũng là chết, vậy kẻ địch còn đầu hàng sao? Mà người ta ở thời khắc sinh tử, có thể bộc phát ra năng lượng kinh người, huống chi, những bại tướng này cơ hồ có thể tính là bị quân Tần bức tử. Điều này càng làm sâu sắc thêm sự thù hận của họ. Lúc này, mới tạo ra việc quân Tần trên chiến trường cho dù chiến thắng, tổn thất cũng vô cùng thảm trọng. Bàn về thứ hạng lịch sử, Bạch Khởi thứ hai, Hàn Tín thứ ba. Thế nhưng Trần Lâm sở dĩ cho rằng Hàn Tín không sợ Bạch Khởi là vì nơi này, Đại Tần Tiên Đình và chế độ Đại Tần ở Lam Tinh gần như giống nhau. Điều này cũng dẫn đến việc tất cả kẻ địch đều hung hãn không sợ chết. Cho dù là binh sĩ Đại Chu Tiên Đình, họ biết, chiến đấu đến cùng là chết, lui lại là chết, đầu hàng cũng là chết. Nếu đều là chết, vậy tại sao không chọn một cách chết có tôn nghiêm? Chết trận còn có thể trở thành liệt sĩ, còn có tiền trợ cấp, cha mẹ được chăm sóc, con cái được nuôi dưỡng. Nếu là đào binh hoặc đầu hàng, không những không có gì, còn bị vạn người phỉ nhổ. Lúc này, đó là thật sự là dấn thân vào chỗ chết. Lại nói, Từ Đạt, Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh cũng không kém. Mỗi người đều là dụng binh như thần, có tư chất danh tướng. Đối mặt với Tần Thủy Hoàng mạnh mẽ, Cố Thiên Tuyết và Võ Chiếu có thể nói là bị đè ra đánh. Hai người lúc này mới biết mình dường như đã làm sai điều gì. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy, thật sự là rất khó đối phó. Bất quá đã đến bước này, nhất định phải nghĩ ra biện pháp mới được. Mà Tần Thủy Hoàng cũng không kém, cầm trong tay Trấn Quốc Ngọc Tỷ và Thủy Hoàng Kiếm, đều là hậu thiên chí bảo. Mà Võ Chiếu cũng không kém, nhưng vẫn không phải đối thủ của Thủy Hoàng. Mắt thấy hai người sắp bị thương, lúc này Trần Lâm biết mình không thể ngồi chờ chết, nhất định phải đứng ra. Trấn Quốc Ngọc Tỷ, còn gọi là Ngọc Tỷ Truyền Quốc, chính là chí bảo đại diện cho bí pháp Đúc Thiên Đình nhất mạch. Trấn Quốc chí bảo, lúc này Tiên Đình chỉ có thể luyện chế hậu thiên chí bảo để trở thành Thiên Đình có khả năng trở thành hậu thiên Trấn Quốc chí bảo. Mặc dù so với hậu thiên công đức chí bảo thì kém hơn, nhưng cũng có thể so sánh với hậu thiên khai thiên chí bảo. Trong hậu thiên thuộc tính chí bảo chia làm 4 cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất, đó chính là hậu thiên công đức chí bảo. Cấp bậc thứ hai, ví dụ như khai thiên, tín ngưỡng các loại bảo vật. Cấp bậc thứ ba là sát lục, tạo hóa các loại bảo vật. Cấp bậc thứ tư là thấp nhất, ví dụ như hậu thiên thuộc tính chí bảo, hỏa viễm, âm dương, hào quang các loại. Lúc này, Trấn Quốc chí bảo của Thủy Hoàng còn thiếu một chút nữa mới trở thành chí bảo cấp bậc thứ tư. Còn Võ Chiếu thì chưa luyện chế ra, mà Thủy Hoàng Kiếm trong tay, đáng tiếc bị hao tổn, bằng không cấp bậc cũng đã trở thành hậu thiên thuộc tính chí bảo. Nhưng người ta là Cương Thi Vương tướng thần thân thể có thể so với tuyệt thế đại vu. Chương 961, Tần Hoàng Tiên Đế. Trong vu tộc, lợi hại nhất là thập nhị tổ vu, mà gần với thập nhị tổ vu, dĩ nhiên là lục đại vu, Cửu Phượng, Hình Thiên, Si Vu, Khoa Phù, Hậu Nghệ, Bạch Khởi. Bạch Khởi hoàn toàn là nhân tài mới nổi, đó là tồn tại có thể chiến chuẩn thánh. Gần như đều có công kích chém giết chuẩn thánh. Bạch Khởi giết Câu Trần Đại Đế, Hậu Nghệ bắn giết 10 mặt trời, Khoa Phụ tốc độ nhanh chóng, có thể so sánh với bộ tộc Kim Ô Hóa Hồng chi thuật. Hình Thiên có thể chém giết Hạo Thiên Đại Đế, đây chính là Hồng Quân đồng tử, tu vi chuẩn thánh, cầm trong tay cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Hạo Thiên Tháp. Cửu Phượng tuy không nổi danh, nhưng lại là muội muội của Tổ Vu Cường Lương, tồn tại nửa bước Tổ Vu. Si Vu, tập hợp máu huyết của thập nhị Tổ Vu, được xưng là Tổ Vu thứ 13, không một ai đơn giản. Mỗi một người đều có sức chiến đấu không thể tưởng tượng nổi. Một khi đại chiến xảy ra, có thể tưởng tượng sẽ tạo ra tổn hại lớn thế nào. Không biết bao nhiêu người mất mạng, lại có không biết bao nhiêu tổn thất lớn. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, đã đến lúc xuất thủ. Trần Lâm vung tay lên, Tần Thủy Hoàng đang chuẩn bị đánh giết Cố Thiên Tuyết và Võ Chiếu như bị điện giật. Ngẩng đầu lên nhìn trời, mặt đầy vẻ nghiêm túc nói, ai đó, ra đây, là ta, nếu đã quyết định ra tay, Trần Lâm cũng không định giấu giếm. Trần Lâm một bước ra ngoài, thấy Trần Lâm xuất hiện, vẻ mặt Danh Chính trước nay chưa từng có sự ngưng trọng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình lại có cảm giác không nhìn thấu Trần Lâm. Trước đây, Trần Lâm xuất hiện bao lâu, hắn đều biết, rất dễ dàng cảm nhận được. Thực tế từ đầu đến cuối, nếu Trần Lâm muốn, hắn thật sự không phát hiện được. Tần Hoàng Tiên Đế Doanh Chính, cửu ngưỡng đại danh, cương thi vương thể, tướng thần thân thể, quả nhiên bất phàm, ta đột nhiên có chút hứng thú với ngươi. Chỉ là đáng tiếc, Tần Hoàng Tiên Đế cau mày nói, các hạ rốt cuộc là ai? Câu nói này có ý gì? Trần Lâm nói, Vu tộc cuối cùng không thể trở thành nhân vật chính của thiên địa. Ngươi cũng thấy điểm này, cho nên dứt khoát biến bản thân thành cương thi vương thể, thành tựu tướng thần chi thể. Đáng tiếc là cương thi không vào tam giới lục đạo, không ở trong ngũ hành, Vu tộc không phải nhân vật chính của thiên địa, còn có thể xem như sinh vật của vũ trụ hồng hoang. Mà ngươi, tuy sinh ở vũ trụ hồng hoang, nhưng lại không được vũ trụ hồng hoang thừa nhận, ngược lại sẽ bị vũ trụ hồng hoang nhắm vào. Tiên đình chi chủ đã là cực hạn của ngươi, nếu ngươi không dùng nhập mộng chi pháp, đi khắp chư thiên vạn giới, ngươi đã sớm nhận sự trừng phạt của thiên địa đại đạo. Giáng xuống lôi pháp, đưa ngươi triệt để hủy diệt, cho nên nói, bước này hiện tại đã là điểm kết thúc của ngươi. Nếu muốn tiến thêm một bước nữa là không thể, nếu ta là ngươi, ta sẽ từ nhiệm vị trí tiên đế, sau đó bắt đầu ẩn cư, rồi du lịch chư thiên vạn giới, tranh thủ thành tựu chuẩn thánh. Tần Hoàng Tiên Đế sắc mặt lạnh như băng nói, lời của các hạ dường như rõ ràng là đang khích bác Ly Gián. Ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý sao? Ta, Tần Hoàng Tiên Đế, từ trước đến nay đều tin tưởng một chuẩn tắc, con người định thắng được thiên, mệnh ta do ta, không do trời, thiên đạo áp chế thì sao? Thế giới khu trục thì sao? Chỉ cần ta nguyện ý, ta tin tưởng ta nhất định có thể trở thành thiên đế. Trần Lâm lắc đầu nói, được, loại người không có tự biết rõ mình như ngươi ta đã thấy nhiều. Nếu ngươi không muốn thừa nhận sai lầm của mình, ta cũng không có gì để nói, ta cũng lười nói thêm. Có một câu nói rất hay, nếu giảng không thông, vậy chỉ còn dùng nắm đấm mà nói, cũng không biết ngươi có thể tiếp được một nắm đấm của ta không. Trần Lâm vung nắm đấm, lực lượng vô tận từ trong nắm đấm tuôn ra. Doanh Chính, một quyền này của ta có thể là công lực ước vạn năm, không biết ngươi có thể tiếp được không. Doanh Chính hai mắt nheo lại, hừ lạnh nói, có thể tiếp được hay không, đánh rồi mới biết. Trần Lâm gật đầu nói, ngươi nói đúng, đánh rồi mới biết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh, một quyền, cứ như vậy bị Trần Lâm tung ra, lực lượng tương đại, hắn là thánh nhân, lại có năng lực của nửa bước đại đạo thánh nhân, một quyền này nhìn như tùy ý, nhưng lại bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, hủy diệt tất cả, thiên địa vạn vật đều bị tịch diệt, một quyền đánh xuống, thiên địa vạn vật đều sẽ bị hủy diệt. Oanh, tiếng nổ mạnh lớn truyền đến, giữa thiên địa, tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt biến mất, tử vong dường như chỉ mới bắt đầu. Hủy diệt mới là nguyên tội lớn nhất, hủy diệt quét qua, không có sự sống mới, tất cả mọi thứ đều triệt để hủy diệt. Cương thi vương Doanh Chính lúc này giống như một chiếc thuyền đơn độc giữa biển rộng, lúc nào cũng có thể bị triệt để hủy diệt. Doanh Chính hét lớn một tiếng, phá cho ta. Trần Lâm lắc đầu nói, không dễ dàng phá như vậy. Chí tôn thần quyền chi lục đạo luân hồi quyền, cương thi vương của ngươi không phải không ở trong lục đạo luân hồi, thoát ly thiên địa ngũ hành sao? Ta sẽ đánh ngươi vào lục đạo luân hồi, xem ngươi còn làm sao không ở đó. Công kích mạnh mẽ, trong nháy mắt phá hủy tất cả, dường như thiên đạo cũng bị triệt để hủy diệt. Phốc, Doanh Chính phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân hình bị bay ra xa mấy chục thước, hung hăng ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, cả người trở nên uể oải, suy sụp. Sao có thể, sao ngươi lại mạnh mẽ đến vậy? Tần Hoàng Tiên Đế luôn cho rằng tu vi của mình không thua kém Lục Đại Vu lúc trước, nhưng lúc này đối mặt với người trước mắt, mình giống như tờ giấy vậy, hoàn toàn bị nghiền ép. Trần Lâm nói, ngươi có biết ta là ai không? Doanh Chính cau mày nói, ngươi rốt cuộc là ai? Trần Lâm cười nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là lúc này đối thủ của ngươi là ai. Nhắc nhở ngươi một câu, có thể đã quá muộn rồi. Được, Doanh Chính, ngươi là người ta xem trọng, ta cũng không giết ngươi, cho ngươi một cơ hội tốt, ngươi từ bỏ đại tần của mình, để nó nhập vào Đại Chu Tiên Đình. Nếu ngươi du lịch chư thiên vạn giới, tự nhiên sẽ biết lai lịch của những người ở Đại Chu Tiên Đình hiện tại. Mỗi người đều là những tồn tại đã từng rực rỡ trong dòng sông lịch sử. Tuy chỉ vài chục năm, nhưng đều để lại những truyền thuyết không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ không kém những người dưới trướng ngươi như Lý Tư, Vương Tiễn, Mông Điềm. Doanh Chính hừ lạnh nói, đừng tưởng ngươi đánh thắng ta là có thể quyết định sinh tử của ta, có thể khiến ta dễ dàng nghe lời ngươi. Ta, Doanh Chính, làm việc từ trước đến nay đều là chỉ tranh sớm chiều. Ta lúc đầu thân là Vu tộc thì thất bại, hiện tại ta là Cương Thi Vương, ngươi cũng đã nói, không ở trong lục đạo luân hồi, cũng không còn ở giữa thiên địa ngũ hành, nhân định thắng thiên. Trần Lâm lắc đầu nói, đến lúc này rồi mà còn ngu xuẩn mất khôn, vậy ta chỉ có thể tạm thời phong ấn ngươi, chờ diệt Đại Tần Tiên Đình rồi thả ngươi ra. Ngươi yên tâm, người của ngươi chúng ta một ai cũng sẽ không động đến. Doanh Chính lập tức cuống lên, muốn phong ấn ta, nghĩ hay lắm. Nói xong liền một bước bay lên, muốn thoát khỏi nơi này, nhưng hắn nhanh, có người còn nhanh hơn. Trần Lâm nói, ta đã nói muốn phong ấn ngươi, nhất định sẽ phong ấn được ngươi. Chương 962, phong ấn, oanh, sau một khắc, Tần Hoàng Tiên Đế trong nháy mắt bị trấn áp, có lẽ chính Tần Hoàng Tiên Đế cũng không nghĩ rằng mình lại bị người ta phong ấn dễ dàng như vậy. Thậm chí còn không biết đối phương là ai, thế nhưng có một điều biết, đối phương chắc chắn có chỗ dựa phía sau, Đại Chu Tiên Đình có người này ở đây, Đại Tần Tiên Đình của hắn còn đấu với người ta kiểu gì. Võ chiếu này là đột nhiên xuất hiện, phía sau có Tiệt Giáo duy trì, tuy trước đây Doanh chính là Vu tộc, nhưng hiện tại là thân thể Cương Ti Vương, thân thể tướng thần, sớm đã không còn tư cách nhận được sự ủng hộ của Vu tộc. Ha ha ha, thất bại sao, hết thảy đều đã qua. Phong ấn Doanh chính, Cố Thiên Tuyết cùng Võ chiếu dồn dập đến đây. Chào, sư phụ quá tốt rồi, người cuối cùng đã trở về. Trần Lâm gật đầu nói, làm sao, cảm thấy ta không nên trở về ư? Tốt, tiếp theo hãy xem các ngươi. Võ chiếu, nếu ngươi mong muốn kiến lập thiên đình, vi sư tự nhiên ủng hộ ngươi, trước kia không dám nói, hiện tại, vi sư tùy thời ủng hộ ngươi. Trước kia sao, Hạo Thiên Đại Đế có thể từ một đồng tử trở thành thiên đế, không có bất kỳ người nào phản đối. Tại sao? Đó là bởi vì có Hồng Quân trực tiếp khiến hắn làm thiên đế. Hồng Quân là ai? Hắn, người nào dám phản đối? Hiện tại hắn, Trần Lâm, cũng có được uy thế như vậy. Hắn vừa mới hành hung Nguyên Thủy một trận, thậm chí còn thu thập Lão Quân một trận, khiến Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề mất hết mặt mũi. Đây là lập uy, ai dám không biết điều mà gây sự. Tìm hắn, Trần Lâm, phiền toái. Hắn, Trần Lâm, là người công khai hô hào phạt trời, đồng thời cùng Hồng Quân Lão Tổ qua một chiêu, càng khiến Hồng Quân Lão Tổ phải kiêng kỵ. Vậy thánh nhân nào dám nói nửa chữ không? Nhìn chung hết thảy thánh nhân, ai dám làm ra hành động như Trần Lâm? Lúc này chỉ sợ hết thảy thánh nhân đều sẽ định nghĩa Trần Lâm là tồn tại không thể trêu chọc. Nếu không thể trêu chọc, tự nhiên chỉ cần làm đến nơi đến chốn, rất nhiều chuyện đều có thể xử lý tốt. Võ chiếu lập tức lòng tin 10 phần nói, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định có khả năng trở thành thiên đế. Trần Lâm nói, tốt, Tần Hoàng Tiên Đế bị phong ấn, Đại Tần Tiên Đình hiện tại là quần long vô thủ, hiện tại việc ngươi cần làm là tiếp nhận Đại Tần Tiên Đình. Đại Tần Tiên Đình vẫn còn rất nhiều người tài ba, ngươi cũng không nên làm tổn thương bọn họ, người nào nguyện ý rời đi thì để họ rời đi, người nào nguyện ý lưu lại thì cứ để họ lưu lại. Vâng, sư phụ, đệ tử biết, võ chiếu nói. Trần Lâm tiếp tục, Tần Hoàng Đại Đế, một tiên đế hết sức có năng lực, tốt, Thiên Tuyết đi theo ta. Dạ, sư phụ. Trần Lâm vung tay lên, trong nháy mắt, hai người liền rời khỏi nơi này, mà võ chiếu cũng vội vàng đi bố trí. Hiện tại hai bên đại quân vẫn còn giao tranh ác liệt trên chiến trường mấy trăm vạn người. Đại chiến hết sức căng thẳng, chỉ bất quá lần này hai bên đều là đích thân ngự giá. Đại quân dưới trướng còn chưa đánh nhau, hai vị tiên đế đã đánh nhau trước, và tình hình chiến đấu hết sức kịch liệt. Khi võ chiếu đi vào chiến trường, Đại Chu Tiên Đình lập tức bộc phát ra tiếng reo hò kinh người. Lần này là Tam Lộ đại quân, Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh và Hàn Tín, Từ Đạt không có động, mà chuẩn bị tùy thời tiếp viện. Vạn Tuế, Vạn Tuế, Đại Chu Tiên Đình lập tức hừng hực chiến ý, tiếng reo hò vang vọng toàn bộ chiến trường, nhưng mà nhìn về phía Đại Tần Tiên Đình thì lúc này lòng người lại dao động. Cũng may Vương Tiễn thân kinh bách chiến, vội vàng cổ vũ sĩ khí, mới khiến lòng người dao động được trấn an. Võ chiếu biết lòng người quan trọng nhất trong đại chiến, lúc này làm sao có thể để bọn họ chấn chỉnh lại sĩ khí. Trên cao nhìn xuống, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào mọi người, lớn tiếng nói, Đại Tần Tiên Đình tướng sĩ nghe đây, tiên đế của các ngươi đã bị sư phụ ta phong ấn. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, đầu hàng, bằng không đừng trách chúng ta đại khai sát giới. Sư phụ ta nói, Tần Hoàng Tiên Đế là một đối thủ đáng được tôn trọng. Cho nên đối với các ngươi, chỉ cần đầu hàng, một sợi tóc cũng không mất, mà nếu các ngươi nguyện ý gia nhập Đại Chu Tiên Đình, chúng ta Tiên Đình giơ hai tay hoan nghênh. Nếu không nguyện ý gia nhập Đại Chu Tiên Đình thì có thể tùy ý rời đi. Ta hiểu rõ một số người trung thành tuyệt đối với Tần Hoàng Tiên Đế. Không sao, sư phụ ta sẽ không phong ấn hắn quá lâu, đợi ta trở thành thiên đế sẽ để hắn thoát khốn, các ngươi có thể tiếp tục đi theo hắn. Lập tức, lời này vừa nói ra, toàn bộ Đại Tần Tiên Đình đều ồ lên, tiên đế của bọn họ bị người phong ấn, làm sao có thể? Trong lòng bọn họ, tiên đế của họ là chí cao vô thượng, không ai có thể địch nổi, làm sao có thể bị người phong ấn? Giả, nhất định là giả. Vương Tiễn hét lớn, Đại Chu chi chủ, ngươi nghĩ chúng ta tin lời của ngươi sao? Đại Tần chi chủ của ta là hạng người gì? Sao có thể bị các ngươi nói phong ấn là phong ấn? Các tướng sĩ, không nên tin lời ma quỷ của đối phương, bọn chúng muốn làm tan rã tinh thần của chúng ta. Mọi người giơ cao vũ khí, theo ta giết, giết, sát ý cường hãn trong nháy mắt bao phủ. Tất cả mọi người giơ cao vũ khí, chuẩn bị khai chiến, Vương Tiễn vung tay lên, giết. Nhưng mà, ngay khi hắn vung tay lên, vốn tưởng rằng hai bên đại chiến sẽ lập tức diễn ra, thì lúc này lại không ai động, tất cả mọi người giống như bị trúng định thân chú, không thể động đậy. Lần này khiến Vương Tiễn không hiểu ra sao, xoay người nhìn lại, tất cả mọi người bị người định trụ. Chuyện này là sao? Lần này khiến Vương Tiễn vô cùng lo lắng, chuyện gì xảy ra? Chẳng những Vương Tiễn mà ngay cả Võ Chiếu cùng tất cả mọi người dưới trướng đều ngây ngần cả người. Tình huống gì đây, vì sao những người này đều không thể động? Chẳng lẽ bị người cố định tại chỗ? Ngay khi mọi người nghi ngờ thì Trần Lâm lại một lần nữa xuất hiện. Vừa rồi Trần Lâm mang Cố Thiên Tuyết đi, chính là chuẩn bị cho Cố Thiên Tuyết một kiện chí bảo. Thái cực đồ, lúc này, hắn đã có thái cực đồ, hỗn độn chung, hỗn độn châu, bàn cổ phiên, những tiên thiên chí bảo này đối với hắn vô dụng, hắn có bàn cổ phủ cùng diệt thế cối xay là đủ rồi. Cố Thiên Tuyết không phụ sự mong đợi của mọi người, phi thân tới, mới qua bao lâu, mấy trăm năm thôi, đã đạt tu vi tiên đế, tất cả mọi người ở thiên nguyên thế giới đều phi thăng. Hơn nữa đều ở tiệt giáo, thân là lão tổ tiệt giáo, thông thiên giáo chủ đích thân sắp xếp, tất cả mọi người của tiệt giáo đương nhiên đối đãi rất tốt. Thêm vào chiến lực Trần Lâm thể hiện ra, Kim Linh Thành Mẫu triệt để thừa nhận thân phận của hắn. Tự nhiên không có gì để nói, xem hắn như sư thúc, đã có thái độ của Kim Linh Thành Mẫu, những người còn lại cũng tự nhiên đối đãi nghiêm túc, nhất là việc Trần Lâm hành hung Nguyên Thủy Lão Quân, cùng với câu nói ý khó bình, sau đó càng được hết thảy đệ tử tiệt giáo tôn trọng. Mà đệ tử của hắn cũng tự nhiên trở thành đệ tử nhị đại của tiệt giáo. Cố Thiên Tuyết cũng hậu tích bạc phát, trở thành tiên đế, Sở Linh Lung cũng là tiên đế, Tạ Thanh Sơn thì kém một chút mới thành tiên vương, Thẩm Quyên ngược lại hậu tích bạc phát, trở thành chuẩn tiên đế, Thẩm Mộng Khê cũng mới tiên vương, còn lại Tiểu Thạch Đầu cũng là tiên đế, còn có Giang Ly, Phong Thanh Dương bọn người là tiên vương, đỉnh phong tiên vương, dù sao bọn họ vẫn còn kém một chút, thế nhưng không sao, là đệ tử của Trần Lâm, sao có thể quá kém được. Tìm một cơ hội tốt để tu vi của bọn họ tăng lên. Chương 963, buộc thiên ma dây xích. Trần Lâm nghĩ kỹ, tự nhiên là đem thái cực đồ đưa cho Cố Thiên Tuyết. Cố Thiên Tuyết tu luyện kim giao tiễn kiếm pháp, với tạo nghệ của môn kiếm pháp này, lúc này đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn bước vào cấp độ tiên đế. Lúc trước, Đại Chu Thiên Kiếm Pháp đã là địa kinh cấp độ chuẩn thánh đỉnh phong, là công pháp vô thượng, cho nên đối với Cố Thiên Tuyết mà nói, càng có thể dễ dàng lĩnh ngộ ra môn kiếm pháp vô thượng này. Hơn nữa, nàng đạt được tiệt giáo giúp đỡ, khi Kim Linh Thành Mẫu biết nàng tu luyện kim giao tiễn kiếm pháp thì cố ý mang nàng đến chỗ Tam Tiêu Nương Nương, được Tam Tiêu Nương Nương chỉ bảo, khiến tu vi công pháp của nàng tăng lên rất lớn, môn kiếm pháp này coi như hoàn tất, kim giao tiễn, kỳ thực đã dính đến đạo âm dương, mà thái cực đồ lại là sự thuyết minh hoàn mỹ nhất về đạo âm dương. Rất có ích cho con đường tu luyện kim giao tiễn của Cố Thiên Tuyết. Keng, ký chủ tặng Cố Nghênh Hạ Tiên Thiên Chí Bảo thái cực đồ. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, thái cực đồ là phần thưởng bạo kích trả về, chỉ có thể kích hoạt bạo kích đồng giá, đạt được tiên thiên chí bảo, buộc thiên ma dây xích, tiên thiên chí bảo, cái buộc thiên ma dây xích này, Trần Lâm chưa từng nghe nói qua, bất quá dù sao thì cũng là tiên thiên chí bảo tốt. Nghe tên đã biết ngay cả trời cũng có thể trói lại. Đừng nói là vật gì khác, khi Trần Lâm cầm buộc thiên ma dây xích lên, cẩn thận nắm lấy, buộc thiên ma dây xích này chỉ là một sợi dây xích, nhưng lại tản ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Ngay cả Trần Lâm cũng cảm thấy sợ hãi vô ngần, đồ tốt a, thái cực đồ lợi hại ư? Lợi hại, nhưng đối với Trần Lâm thì vô dụng, ngược lại, buộc thiên ma dây xích còn có chút tác dụng, có thể kết nối diệt thế cối xay, cũng có thể kết nối với bàn cổ phù, có thể phát huy ra uy lực to lớn, không sai pháp bảo, xem ra quyết định đúng rồi, nếu đã cho Cố Thiên Tuyết bảo vật, cũng nên ra chiến trường xem sao. Võ Chiếu, Trần Lâm không có ý định sớm cho pháp bảo, bởi vì đối với nàng mà nói, lúc này chưa phải là thời điểm để cho nàng pháp bảo. Thân hình lóe lên, một khắc sau, Trần Lâm xuất hiện trên chiến trường, đại chiến hai bên sắp bắt đầu, Trần Lâm trực tiếp động thủ, phất tay, liền trực tiếp khiến tất cả mọi người bị định trụ, nếu đánh lớn thì không biết thương vong sẽ lớn đến mức nào. Mà chỉ cần nắm được nhánh đại quân này giải quyết, sau này đối phó với Đại Tần Tiên Đình sẽ dễ dàng hơn. Lần này đại chiến, mấy trăm vạn đại quân, đều là tinh nhuệ của Đại Tần Tiên Đình, Đại Tần Tiên Đình tự nhiên không chỉ có mấy trăm vạn đại quân này. Nhưng lần này là Vương Tiễn phụ tử dẫn quân, nói về thống soái của Đại Tần thì không ít. Vương Tiễn phụ tử, Lý Tín, Mông Điềm, Tư Mã Thác, ai nấy đều uy danh hiển hách, nhưng muốn điều động đại quân thì không chỉ là bách chiến xuyên giáp binh của Vương Tiễn phụ tử hay Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh của Mông Điềm, hai bức tường thành của Đại Tần, nếu diệt được nhánh đại quân này, chẳng phải tương đương với diệt một nửa lực lượng của Đại Tần. Đến lúc đó đàm phán chẳng phải dễ hơn sao? Đối phương cũng sẽ càng dễ dàng tin tưởng mọi chuyện hơn. Vương Tiễn trơ mắt nhìn tất cả mọi người bị định trụ, trong nháy mắt sợ hãi tột độ, đáng chết. Vương Tiễn không thể không biết mình lần này đã bại, không phải bại trên chiến trường, mà là bại dưới tay đối thủ lợi hại, dễ dàng nắm gọn mấy trăm vạn đại quân, bách chiến xuyên giáp binh dưới trướng cũng bị cố định tại chỗ. Điều này cần ít nhất là chuẩn thánh, bởi vì chính mình cũng là Đại La Kim Tiên, tức là tiên đế, ngoài Đại La Kim Tiên thì không ai làm được điều này. Trốn ư? Không, giờ phút này, Vương Tiễn làm sao có thể trốn được, mấy trăm vạn đại quân của mình lúc này đều bị người ta định trụ ở đây. Ngay khi Vương Tiễn còn đang ngây người thì Võ Chiếu lập tức hạ lệnh. Trong nháy mắt xông lên, đại quân ùa vào Đại Tần Tiên Đình, bắt những người này lại. Cứ như vậy, Vương Tiễn bị đưa đến trước mặt Võ Chiếu, hai tay Vương Tiễn bị trói, lạnh lùng nhìn Võ Chiếu nói, lần này ta thua, nhưng ta không bại trên chiến trường, mà là bại trong tay của hắn. Nói xong, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía Trần Lâm, không biết đại nhân xưng hô thế nào? Vương Tiễn hỏi, Trần Lâm nói, ta gọi Trần Lâm, rõ ràng Vương Tiễn chưa từng nghe đến tên Trần Lâm. Trần Lâm nói, ngươi không biết cũng không sao, chỉ cần biết, trước đây không lâu, ta đánh Nguyên Thủy một trận, đánh bại Nguyên Thủy, lão quân, tiếp dẫn liên thủ với Chuẩn Đề, Hù Chạy Hồng Quân, ta đến từ một vũ trụ khác, ta trước đó khuyên Tần Hoàng Đại Đế từ bỏ ý định lập Thiên Đình. Đáng tiếc bị ông ta từ chối, cho nên ta phong ấn ông ta. Ta rất tán thưởng Tần Hoàng Tiên Đế, cũng rất tán thưởng ngươi, cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Ba lựa chọn, thứ nhất, gia nhập Đại Chu Tiên Đình. Thứ hai, có thể thả ngươi đi, nhưng ngươi nhất định phải rời khỏi Đại Tần Tiên Đình. Thứ ba, ta sẽ đưa ngươi cùng Tần Hoàng Tiên Đế phong ấn cùng nhau. Ta chọn thứ ba, Vương Tiễn không nói hai lời, trực tiếp chọn phong ấn. Trần Lâm gật đầu, tốt, ta thành toàn cho ngươi. Lúc này, hắn vung tay lên, một khắc sau, Vương Tiễn được đưa đến trước mặt Tần Hoàng Tiên Đế. Tần Hoàng Tiên Đế bị phong ấn trong một không gian vị diện đặc biệt. Không gian không lớn, nhưng cũng có kích thước một chấn nhỏ. Khi Tần Hoàng Tiên Đế đang tìm cách thoát khốn thì đột nhiên một bóng người xuất hiện. Nhìn kỹ thì bất ngờ là Vương Tiễn. Bệ hạ, Vương Tiễn vội vàng chào. Tần Hoàng Tiên Đế nói, tốt, đứng lên đi, người cũng bị người kia phong ấn à? Vương Tiễn cười khổ, bệ hạ, có người kia ở đây, Đại Tần Tiên Đình của chúng ta xong rồi. Tần Hoàng Tiên Đế nói, người đã biết thân phận người này rồi à? Biết một chút, Vương Tiễn nói, người này nói, hắn từng đánh Nguyên Thủy, đồng thời đánh bại Nguyên Thủy, lão quân, tiếp dẫn và Chuẩn Đề. Người này đến từ một vũ trụ khác, có khả năng cũng là một thánh nhân thì làm sao chơi được, người ta là thánh nhân, không sợ ai, căn bản không coi Hồng Quân ra gì. Hồng Quân nói, thánh nhân không được ra tay, hắn lại dám, trực tiếp động thủ, từ đầu đến cuối, đều không nghĩ đến chuyện thánh nhân động thủ, trước đó còn tưởng là chuẩn thánh, bây giờ xem ra, đúng là thánh nhân rồi. Tần Hoàng Tiên Đế nói, thôi, việc chính hiện tại là tìm cách mở phong ấn, nhưng nếu thật là thánh nhân ra tay, ta cũng không nghĩ chúng ta có thể mở phong ấn được. Chỉ mong bọn họ có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Đừng chống cự, Vương Tiễn há hốc miệng, không biết nói gì, về phía Võ Chiếu, rất nhanh đã bắt được mấy trăm vạn đại quân của Đại Tần Tiên Đình. Hơn nữa điều khiến nàng bất ngờ là, trong mấy trăm vạn đại quân này, cuối cùng chỉ có mấy chục vạn người đầu hàng, những người còn lại đều không đầu hàng, thà chết chứ không chịu khuất phục, như vậy thì giết thật đáng tiếc. Theo ý thì Võ Chiếu nữ đế, thì toàn bộ lừa giết hết, bất quá vì sư phụ đã có lệnh, vậy thì áp giải bọn họ đến một nơi khác của Đại Chu Tiên Đình, để góp sức xây dựng Đại Chu Tiên Đình. Chương 964, tiến thêm một bước nữa. Theo sự sụp đổ của đại quân Vương Tiễn, đả kích đối với Đại Tần Tiên Đình là rất lớn. Tiên đế của Đại Tần Tiên Đình là Tần Thủy Hoàng, nhưng cái gọi là Triệu Cao, Hồ Hợi, Phù Tô lại không có. Các triều thần như Lý Tư, Mông Điềm, Vương Tiễn là có thật, bọn họ đều là những người đi theo Tần Thủy Hoàng đến Vạn Thiên Vũ Trụ, mà dù ở vũ trụ nào thì vẫn là Thủy Hoàng đế, đều có sự hiện diện của bọn hắn. Hiện tại, chỉ sợ bọn họ sắp đứng trước một lựa chọn lớn nhất của cuộc đời. Hoặc là trở thành quá khứ, hoặc là bắt đầu lại từ đầu, hoặc là bị hắn phong ấn. Đại Tần Tiên Đình, Vương Tiễn bị phong ấn, dưới trướng Bách Chiến Xuyên Giáp binh bị bắt làm tù binh. Cho bọn hắn hai lựa chọn, một là đầu hàng, hai là đi làm lao động. Chẳng những là bọn hắn, Đại Tần một phương còn có các tồn tại khác, Trần Lâm nên giúp đều đã giúp, con đường tiếp theo nên do Võ Chiếu tự mình đi. Lúc này, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đường chạy tới quy mô lớn nhất, có thể trở thành Thiên Đế hay không, chỉ sợ cùng Đại Tần Tiên Đình trận chiến này là một bước mấu chốt nhất. Thập Đại Tiên Đình, Đại Chu Tiên Đình tuyệt đối có thể xếp vào top 3. Đại Tần Tiên Đình cũng có thể xếp vào hai vị trí đầu. Mà cùng tranh tài, còn có Hạo Thiên Tiên Đình. Trong truyền thuyết, Tiên Đế đến là Hạo Thiên Đại Đế chuyển thế. Hạo Thiên Đại Đế là đời thứ hai Thiên Đế, bị Hình Thiên chém giết, Thiên Đế bị ép luân hồi chuyển thế. Cũng chính hắn tồn tại, mở ra phong thần chi chiến, quan trọng nhất là hắn là Hồng Quân Đồng Nhi. Mặt khác, Tiên Đình ít nhiều đều có bóng dáng của năm đại giáo phái. Thế nhưng Đại Tần không có, Hạo Thiên không có, Đại Chu cũng không có. Trước đó Diệt Lớn Khôn liền có chỗ dựa, Xiển Giáo là chỗ dựa, không phải cũng bị diệt sao? Võ Chiếu đại chiến vẫn tiếp tục. Đại Tần, từ khi Thủy Hoàng Đế bị phong ấn, Vương Tiễn bị phong ấn, Bách Chiến Xuyên Giáp binh bị bắt làm tù binh, đã là một kích liền bại. Hàn Tín, Hoắc Khứ Bệnh và đám người cũng không phải chỉ là hư danh. Thêm Quách Gia, Trần Bình và đám người trí kế vô song. Đáng tiếc là, Đại Tần Tiên Đình, những người bị nhìn chúng nhất đều không một ai đầu hàng. Toàn bộ bị phong ấn, Thương Ưởng, Lý Tư, Mông Điềm và đám người, Bạch Khởi vốn dĩ đã bị phong ấn. Chuyện kế tiếp giao cho Võ Chiếu, Trần Lâm mang theo Cố Thiên Tuyết rời đi. Ngay tại lúc hắn rời đi, một lão nhân xuất hiện trên chiến trường, Nếu Hồng Quân ở đây, chắc chắn nhận ra lão nhân. Kỳ thật lão nhân vừa xuất hiện, Hồng Quân liền đã biết. Hồng Quân không ngăn cản, đối với Dương Mi lão tổ, Hồng Quân tự nhiên biết đây chỉ là một sợi tóc của hắn biến thành. Mục đích là tới dò xét Trần Lâm, mặc dù Dương Mi lão tổ cự tuyệt, nhưng hắn tin tưởng Dương Mi lão tổ nhất định sẽ đáp ứng. Về phần hiện tại không đáp ứng, đó là vì hắn không biết Trần Lâm nguy hại và lợi hại. Trần Lâm hiện tại là một khối u ác tính, không ngừng ăn mòn kế hoạch của hắn. Hắn, Hồng Quân, có gì sai? Hắn dùng thân hợp đạo, đoạn tuyệt vũ trụ tăng lên, nhưng đồng thời bảo vệ vũ trụ bên ngoài hồng hoang, ai biết có gì, quá nguy hiểm, ngay cả vũ trụ sát bên hồng hoang cũng vô cùng nguy hiểm. Nơi đó có đại đạo thánh nhân, chính mình dùng thân hợp đạo, mượn sức tiên đạo mới chống cự được những đại đạo thánh nhân này. Nếu để những đại đạo thánh nhân này tiến vào hồng hoang vũ trụ, với vẻ suy yếu của hồng hoang vũ trụ, còn không bị đánh thành cho, chuyện này không thể được, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết những vấn đề này. Cho nên, các ngươi không thể trách ta. Ta cũng vô tội, rất nhanh, Hồng Quân lão tổ tự mình an ủi, đừng nói, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, câu nói đó không phải không có đạo lý, thật đúng là bị Hồng Quân lão tổ tự mình khiến cho người ta không nói nên lời. Ngược lại, đối với Trần Lâm mà nói, những chuyện này đều không phải vấn đề gì, mặc kệ người nghĩ như thế nào, ngược lại hắn chính là muốn phạt thiên, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, lúc này, về sức chiến đấu của Trần Lâm, không cần nói, Hồng Quân lão tổ vẫn còn ấn tượng từ trước, không biết, hệ thống biết một bảng danh sách. Hồng Quân hiện tại xếp thứ 23, còn Trần Lâm xếp thứ 19, chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành chân chính đại đạo thánh nhân. Trận pháp dung nhập 6 tòa, Trần Lâm nghĩ dung nhập 9 tòa hẳn là có thể chính thức có được sức chiến đấu của đại đạo thánh nhân, dung nhập 10 tòa thì chính là đại đạo thánh nhân, bất quá Trần Lâm chẳng qua dự định dùng đại đạo thánh nhân để tăng lên sức chiến đấu, chứ không phải là đại đạo thánh nhân thực sự. Nề phụ thì có hàng hà sa số, nhưng chỉ có tứ đại chủ phó nghiệp có thể trở thành đại đạo thánh nhân. Luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù văn, con đường luyện khí, thực chất là pháp bảo, có được khai thiên phủ và diệt thế cối xay, triệt để luyện hóa những pháp bảo này vào trong thân thể. Không những có thể trở thành đại đạo thánh nhân, mà còn có thể trở thành đỉnh phong đại đạo thánh nhân. Đáng tiếc là, luyện khí thành thánh, mà lại là đại đạo thánh nhân, có một thiếu sót rất lớn, tiên thiên chí bảo có thể trở thành thánh nhân, hỗn độn linh bảo có thể trở thành đại đạo thánh nhân. Hỗn độn chí bảo có thể trở thành đạo chủ, nhưng một khi ngươi luyện hóa pháp bảo, ngươi không thể có được những pháp bảo khác. Và chỉ có thể trở thành thánh nhân yếu nhất, ở ngang cấp dưới, người ta pháp bảo thần thông tung ra, người chỉ có thể thi triển thần thông của pháp bảo bản thân. Những thủ đoạn thần thông khác đều bị suy yếu, không phải vạn bất đắc dĩ, không ai đi con đường này, trận pháp cũng tương tự, thế nhưng Trần Lâm lại đạt được thập động thiên chi pháp. Không bằng nói là tu phục bọn chúng, thay vì dung nhập thập đại trận pháp vào bản thân, một là dùng trận pháp làm chủ, một là dùng chính mình làm chủ, sự khác biệt rất dễ nhận ra, đến mức khác biệt như thế nào, phải xem con đường tiếp theo của ngươi. Nếu phải giải quyết Hồng Quân, triệt để không cho hắn hủy diệt vũ trụ, tổn thương vũ trụ, thì phải dùng sức chiến đấu tuyệt đối nghiền ép hắn. Đúng, Trần Lâm sở dĩ không ra tay, là vì biết phong cách của Hồng Quân rất dứt khoát, mình có thể trấn áp hắn, nhưng khi hắn biết mình bị trấn áp, muốn mất hết tất cả, hắn sẽ dẫn nổ lực lượng hợp đạo trong cơ thể, khiến vũ trụ bị trọng thương. Trần Lâm tại sao phải phạt thiên? Không chỉ vì mình, chỉ khi vũ trụ tấn thăng, nơi này mới là nhà mình, Trần Lâm tin tưởng vũ trụ cũng sẽ phối hợp với mình. Mang theo Cố Thiên Tuyết trở lại Tiệt Giáo, gặp được mấy đệ tử còn lại của mình, Sở Linh Lung, Thẩm Quyên và Tạ Thanh Sơn. Sở Linh Lung cầm trong tay Hoa Hoàng kiếm, chiến lực cao thâm khó lường, dùng kiếm đạo làm chủ, Thẩm Quyên dùng trận pháp làm chủ, vào Tiệt Giáo, đơn giản tựa như mở ra công tác trí tuệ của hắn. Triệt để hòa mình vào đó, bị những trận pháp này hấp dẫn, không ngừng học hỏi kiến thức về trận pháp, không nói cũng biết hắn được lợi không nhỏ, đạt được sự tăng lên cực lớn. Trần Lâm không truyền thụ hết tất cả trận pháp cho hắn. Hắn dùng trận pháp làm chủ, liền cho hắn Chu Tiên Tứ Kiếm, đệ nhất sát trận chư thiên vạn giới, thêm vào việc hắn dùng kiếm đạo để trình bày trận pháp. Chu Tiên Kiếm Trận là thích hợp nhất cho hắn. Quả nhiên, khi có được Chu Tiên Kiếm Trận, bao trùm các trận pháp nguyên bản, lại thêm việc trưởng khống sơ bộ Chu Tiên Tứ Kiếm, còn giúp tu vi tăng lên, vốn chỉ có chuẩn tiên đế, hắn nhảy lên thành tiên đế, đi đến tiên đế, tức là Đại La Kim Tiên, coi như một cảnh giới viên mãn, muốn đạt được sự tăng lên một lần nữa. Sự viên mãn này nhất định phải được nâng cao một lần nữa. Chương 965, linh quang lóe lên, đó chính là chuẩn thánh, về sau, con đường chỉ có thể tự mình đi, Trần Lâm dù muốn giúp cũng không giúp được bao nhiêu, vì đến bước này, càng nhiều là dựa vào chính mình. Người hỏi vì sao có thể giúp Thông Thiên Giáo Chủ, đó là vì Thông Thiên Giáo Chủ tu luyện mấy trăm triệu năm. Cái gì cần tu luyện đều đã tu luyện, cái gì cần đi đều đã đi, chỉ thiếu một cú hích và chỉ bảo, cho nên, chỉ một lần chỉ bảo đã giúp Thông Thiên Giáo Chủ được lợi không nhỏ. Sau đó đạt được sự tăng lên cực lớn, điều này chính Trần Lâm cũng không ngờ, đơn giản mà hiệu quả. Chu Tiên Tứ Kiếm cho Thẩm Quyên, Bạo kích trả về cũng làm Trần Lâm có chút bất ngờ. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Thẩm Quyên Chu Tiên tứ kiếm. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, đây là phần thưởng bạo kích trả về, nhận được thí thần thương, thanh thứ hai thí thần thương. Trước đó Trần Lâm đã có một thanh thí thần thương, cho Thông Thiên giáo chủ, và Hồng Quân lão tổ cũng có một thanh, hiện tại đây là thanh thứ ba sao? Thật thú vị, khi Thông Thiên giáo chủ lấy ra thí thần thương đã làm cho tất cả thánh nhân giật mình, khiến Hồng Quân lão tổ càng đầy kỵ đạn, hiện tại tốt rồi, lại có thêm một thanh, không biết Hồng Quân lão tổ nghĩ như thế nào, thí thần thương sao? Đương nhiên ban cho đệ tử của mình, Thẩm Mộng Khê, Thẩm Mộng Khê là chiến tướng, hiện tại đang ở Đại Chu Tiên Đình hỗ trợ, khả năng mang binh có thể không bằng Hàn Tín, nhưng Vũ Dũng có thể so với Bá Vương Hạng Võ, vì sao trong danh sách các danh tướng, Hạng Võ đứng gần Hàn Tín nhất, so với Nhạc Phi, Từ Đạt còn cao hơn, vì Vũ Dũng của hắn có thể quét ngang mọi kẻ địch, thậm chí Hoắc Khứ Bệnh cũng không sánh bằng. Thẩm Mộng Khê có được thí thần thương không nghi ngờ gì là sẽ giúp Vũ Dũng của hắn tăng lên một bước. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Thẩm Mộng Khê thí thần thương. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, đây là phần thưởng bạo kích trả về, nhận được chiến thần thương pháp, lần này lại là thương pháp, Thiên Kinh, một chiến thần vũ trụ sáng tạo, chiến thần, đệ nhất cường giả vũ trụ kia, thậm chí còn lợi hại hơn Thiên Thần Đế, đáng tiếc là công cao lấn chủ, bị Thiên Thần Đế tính kế đến chết, để lại chiến thần thương và chiến thần thương pháp, chiến thần thương có thể không lợi hại bằng thí thần thương, nhưng thương pháp tuyệt đối thích hợp Thẩm Mộng Khê. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Thẩm Mộng Khê chiến thần thương pháp. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, đây là phần thưởng bạo kích trả về, nhận được linh quang lóe lên, đây là vật gì? Bất quá linh quang lóe lên này, Trần Lâm không đưa cho ai mà tự mình dùng, ngay lúc hắn dùng linh quang lóe lên, cả người cũng trở nên bất khả tư nghị, sao lại gọi là linh quang lóe lên? Đây quả thực là giúp hắn dung hợp lĩnh ngộ thêm một môn trận pháp khác. Môn trận pháp thứ 7, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, nhờ linh quang lóe lên này, trong nháy mắt dung nhập vào bản thân, cứ như vậy, hắn dung nhập 7 môn đại trận, Chu Tiên Tứ Kiếm, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, Hỗn Độn Âm Dương Ngũ Phương Đại Trận, Vạn Tiên Đại Trận, Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, sau đó sẽ đến Tiên Thiên Ngũ Phương Đại Trận và Hà Lạc Đại Trận. Còn có Bồ Đề Đại Trận, Tiên Thiên Ngũ Phương Đại Trận. Có thể là do Hồng Quân đạo tổ đích thân nói là huyền môn vô thượng trận pháp. Bản thân bao hàm tiên thiên ngũ hành ngũ phương một đạo. Có thể diễn sinh hỗn độn pháp tắc, trời có ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, có ngũ phương, đông tây nam bắc trung, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Trận này dùng tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng năm mặt tiên thiên ngũ hành kỳ làm trận. Nhãn, diễn sinh ngũ hành ngũ phương hai đạo, cuối cùng dung nhập hỗn nguyên một thể, tiên thiên chí bảo, hỗn nguyên một vật, không điểm âm dương ngũ hành, lại có thể diễn sinh âm dương ngũ hành. Bản thân rất chân quý, cuối cùng dung hợp tăng lên uy lực của trận này, tổng cộng có 5 môn đông, nam, tây, bắc, trung, vào trận người mê loạn thần trí, sinh tử hệ tại một ý niệm, không phải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không thể bình yên vô sự. Đông môn chủ sinh tử, cửa nam chủ hủy diệt, tây môn chủ sát lục, bắc môn chủ tạo hóa, trung ương một môn chủ tiêu tan, năm môn biến ảo không ngừng, tất cả đều tại chủ trận một ý niệm, trời có ngũ hành, có ngũ phương, cả hai tương sinh tương hòa. Có thể diễn sinh ra thần uy kỳ dị vô thượng, ngũ hành tương sinh tương khắc, ngũ phương biến hóa không ngừng, đứng hàng trong danh sách thập đại tiên thiên ma thần đại trận của vũ trụ. Còn Hà Lạc đại trận, do thượng cổ yêu hoàng đế Tuấn ngộ ra từ Hà Đồ Lạc Thư, dựa theo số lượng hậu thiên mà sáng tạo, trấn thủ một trong những đại trận của thiên giới, toàn trận phòng theo sông núi, bố cục dòng sông của hồng hoang thượng cổ, bên trong có xâm la vạn tượng, nếu Chu Thiên Tinh Đấu đại trận là nhật nguyệt tinh thần thì Hà Đồ Lạc Thư chính là sông núi địa lý. Bao hàm sông lớn hoặc đại xuyên, biển cả, bầu trời, chim muông cá trùng của thời kỳ hồng hoang, diễn hóa sự thay đổi của thế giới hồng hoang thượng cổ. Và điều kỳ diệu hơn của trận này là người ở trong đó không biết thời gian trôi qua. Có thể thấy núi tuyết biến thành biển, biển cả biến thành ruộng dâu, ảo ảnh trên hà đồ, cả đời ngàn vạn, trong tích tắc sinh diệt tăng giảm, tựa như qua ước vạn năm, cũng giống như qua vô lượng lượng kiếp số, nên tên là Hỗn Nguyên Hà Lạc Cầu. Lại nói về Bồ Đề đại trận, do Chuẩn Đề sáng tạo, uy lực, nhưng lại có thể bước vào danh sách thập đại tiên thiên thần ma đại trận. Cũng là vì thuộc tính ngộ đạo của nó, phàm là sử dụng trận này tu luyện, có thể dễ dàng lĩnh ngộ những thứ cần nhận được. Chính vì vậy, môn trận pháp này mới trở thành một trong thập đại tiên thiên ma thần đại trận. Vì nó dùng Bồ Đề thủ để bày trận, thực ra thì, cái gọi là thập đại tiên thiên ma thần đại trận, chỉ có 6 cái mới đúng. Chu Thiên Tinh Đấu, Hỗn Nguyên Hà Đồ Lạc Thư, Lưỡng Nghi Vi Trần, Chu Tiên Tứ Kiếm, Tiên Thiên Ngũ Phương, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát, Tỷ Như Vạn Tiên, Cửu Khúc Hoàng Hà, Thập Tuyệt Trận, Hỗn Độn Âm Dương Ngũ Phương đại trận. Bồ Đề đại trận, Huyết Hà đại trận cũng có thể vào danh sách Tiên Thiên Ma Thần đại trận, nhưng uy lực lại nhỏ hơn 6 môn trận pháp này một chút. Mặc dù nhỏ hơn một chút, nhưng lại có nhiều đặc điểm, tỉ như cửu khúc hoàng hà đại trận, lột bỏ tam hoa trên đỉnh đầu, trong nháy mắt biến ngươi thành phàm nhân, còn hỗn độn âm dương ngũ phương đại trận, thì là phong ấn, có thể trong nháy mắt phong ấn ngươi trở thành phàm nhân. Đây mới là điều đáng sợ nhất, ngươi thử tưởng tượng xem ai bị phong ấn thành phàm nhân mà không sợ hãi. Ngược lại đối với Trần Lâm mà nói, chỉ thấy đáng sợ, trước đó Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng may mắn thử một lần. Khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại cũng thấy hoảng sợ, đối phó ngươi cũng không phải chuyện đơn giản. Linh quang lóe lên, này lóe lên liền là nhường tu vi ngươi lóe lên. Lúc này, Trần Lâm còn muốn thêm hai lần linh quang lóe lên nữa. Đối với pháp bảo, cũng vẫn có khả năng tăng cao tu vi, nhìn giao diện thuộc tính bài danh, được thôi, vẫn là người thứ 19, xem ra thật sự cần cửu môn đại trận dung nhập bản thân mới có thể so với đại đạo thánh nhân. Không biết vì sao, Trần Lâm đột nhiên có một loại cảm giác bức thiết, luôn cảm giác vũ trụ này ẩn núp không được bao lâu, nhất định sẽ bị người phát hiện. Mấy chục triệu năm trước, thiên đình hủy diệt, Trần Lâm cũng đã biết nguyên do. Chương 966, vũ trụ bên ngoài tồn tại. Mặc dù các vị thánh nhân cố ý giấu giếm, thế nhưng cuối cùng giấy không gói được lửa, làm sao có thể không bị người ta biết. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên nói cho Trần Lâm, nguyên lai là do thế lực xâm lấn từ bên ngoài đến. Thiên đình là chủ lực chống cự chính, khi đó, trời đất rung chuyển, nhật nguyệt ảm đạm, vô số người ngã xuống, giờ khắc này, có thể nói là thành cũng phong thần bảng, bại cũng phong thần bảng. Năm đó, phong thần chi chiến có thể nói liên lụy sâu xa, không chỉ xiển giáo cùng tiệt giáo bị kéo vào, cuối cùng liền tam giới thánh nhân cũng bị liên lụy trong đó. Nói trắng ra là, chính là dùng Thương Chu làm cơ sở cho một cuộc đại loạn đấu giữa các thần tiên. Cuối cùng kết thúc bằng sự thất bại của tiệt giáo, từ đó mới có trận phong thần này, mà phong thần chính là lên phong thần bảng. Lên phong thần bảng, thiên đình phong làm thần, nhìn như là chuyện tốt, lại không phải chuyện gì tốt. Đầu tiên, người có thể lên phong thần bảng đều phải chết một lần. Đây là nguyên do phong thần quyết định, nhất định phải phong thần sau khi người đó chết. Điểm thứ hai, người lên phong thần bảng có khả năng sẽ mất đi con đường trường sinh. Nói như vậy, người lên phong thần bảng nhất định phải chết một lần, mà với người tu đạo, nếu chết đi không chỉ sẽ mất mấy ngàn năm tu đạo tu vi, mà càng là mất đi cơ hội trường sinh. Điểm thứ ba, đó chính là lên phong thần bảng, mặc dù là thần, nhưng lại không có tiên thể. Đối với người tu đạo mà nói, tiên thể muốn so với thành thần quan trọng hơn. Còn có điểm thứ tư, nói trắng ra là, người lên phong thần bảng giống như nhân viên ký hợp đồng trong thiên cung. Phải bị Ngọc Hoàng Đại Đế, lãnh đạo tối cao nhất trong thiên cung, chỉ huy là phải làm công cho thiên đình. Nếu như ngươi là tiên nhân thì sẽ là một người tự do, không nhận sự lãnh đạo của Ngọc Hoàng Đại Đế, tính chất liền khác nhau. Nếu ngươi trái với kỷ luật trên trời thì sẽ bị xử phạt, sẽ bị phong thần roi quật. Bởi vì một khi lên phong thần bảng có khả năng khắc chế ngươi, đả thần tiên càng có thể khắc chế ngươi, không giống như tiên nhân, thật sự không sợ phong thần bảng và đả thần tiên. Lên phong thần bảng, mặc cho ngươi thần thông quảng đại, cũng vô kế khả thi. Điểm trọng yếu nhất là, phàm là thần tiên lên phong thần bảng, tu vi tăng lên là phải dựa vào hương hỏa cung phụng của dân gian. Mà tiên nhân tu vi tăng lên không chỉ dựa vào hương hỏa cung phụng, còn có những con đường khác. Hương hỏa có độc, một khi hương hỏa yếu bớt, tu vi của ngươi cũng yếu theo. Hơn nữa một khi phong thần, tu vi của ngươi chỉ có thể giữ nguyên trạng, không thể tăng lên, trừ khi lợi dụng hương hỏa chi lực, mượn hương hỏa chi lực chiến lực tăng lên. Thế nhưng cảnh giới sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Được phong thần, ai nguyện ý, ai mà không bị ép chứ? Giống như Tam Tiêu Nương Nương, Quỳnh Tiêu Nương Nương, Bích Tiêu Nương Nương, đây chính là Đại La Kim Tiên, tương lai có thể trở thành chuẩn thánh, nhưng lại bị người giết, dù không muốn cũng chỉ có thể chọn phong thần, không phong thần thì ngươi sẽ biến thành tro bụi, thoáng chốc tan biến, chính vì bị phong lại thần, ngược lại sống tiếp được. Cuối cùng phong thần bảng vỡ vụn, bọn họ từ trong phong thần bảng thoát ra, đúc lại thân thể, một lần nữa tu luyện. Phong thần bảng kỳ thật thánh nhân ra tay là có thể đánh vỡ, thế nhưng bọn họ không thể, cũng không dám. Nếu ngươi thực sự đánh vỡ phong thần bảng, người thứ nhất không tha cho các ngươi chính là Hồng Quân. Hồng Quân chỉ sợ sẽ đánh chết các ngươi đầu tiên. Phong thần bảng tồn tại là vì thiên đình tồn tại, thiên đình không có thì phong thần bảng này mới không cần thiết tồn tại. Lần này thế lực xâm lấn từ bên ngoài vũ trụ chỉ sợ không còn lâu nữa, cũng không biết đến lúc đó sẽ biến thành thế nào. Về điểm này, ngay cả Trần Lâm cũng không biết, chỉ có thể coi như đi từng bước một. Quan trọng nhất là có thể tăng sức chiến đấu hay không. Thẩm Quyên là Chu Tiên Tứ Kiếm, Thẩm Mộng Khê là Thí Thần Thương, Sở Linh Lung cuối cùng cho hắn hỗn độn chung. Vì sao vẫn là hỗn độn chung, ngược lại cứ nghĩ đến cái gì là cái đó. Đạt được hỗn độn chung, quả nhiên hệ thống ban thưởng đến. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Thẩm Linh Lung tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích hay không? Bạo kích, tự nhiên là bạo kích. Không biết có thể bạo kích ra được bảo vật gì. Bạo kích thành công, hỗn độn chung được bạo kích trả về lĩnh hội, kích hoạt trao đổi bạo kích đồng giá, đạt được tiên thiên chí bảo là cửu thế đồng quan. Trước đó Trần Lâm đã nhận được một cái tam thế đồng quan, bất quá chỉ là tiên thiên linh bảo, không để ý. Lần này có thể là tiên thiên chí bảo, đẳng cấp trong nháy mắt được nâng cao một đoạn dài, nhưng mà nói đi thì nói lại, ngươi nói ngươi có thể cho một cái pháp bảo tốt một chút cũng tốt. Cửu thế đồng quan, tính là gì, ai quan tâm, nhưng Trần Lâm cũng biết, đây là chí bảo của nhất mạch Táng Sư. Táng Sư, Táng Thiên, Táng Địa, Táng Người, được rồi, đối với Táng Sư, Trần Lâm cũng đã lợi dụng hệ thống của mình để thành tựu Táng Sư cấp bậc đại đạo thánh nhân. Thiên địa vạn vật đều có thể mai táng, nếu luận về công kích lực, Táng Sư không ai sánh kịp, so với con đường tu luyện nghề phụ của ngươi còn lợi hại hơn. Mai táng vũ trụ, mai táng chư thiên vạn giới, nếu đã đạt được cửu thế đồng quan, vậy thì tu cắt, hiện tại pháp bảo của Trần Lâm, còn lại bàn cổ phiên và hỗn độn châu hai kiện tiên thiên chí bảo. Cộng với cửu thế đồng quan, đây là ba tiên thiên chí bảo, nếu thật sự là tiên thiên chí bảo, sẽ không ai muốn sao? Có biết linh cữu đèn không? Linh cữu đèn chính là một trong ba cây đèn thiên địa nhân tam tài. Đèn người, trong đèn có một ngọn lửa màu xám, tên là U Minh Quỷ Hỏa, nghe đồn ngọn lửa này nối thẳng U Minh, có khả năng hiện ra toàn bộ tình cảnh cả đời của sinh linh đã chết. Đèn này là của Nhiên Đăng đạo nhân, là bảo vật phối hợp của Nhiên Đăng đạo nhân. Lúc trước, thời điểm phong thần đại chiến, Thành Thang Thái tử Ân Giao học đạo ở Quảng Thành Tử. Sau khi xuống núi kết giao với hai dị nhân, phản ngăn đại quân Tây Kỳ, đại chiến Khương Tử Nha, hai người này đều có ba con mắt, sinh ra là để chiến đấu, một người tên Mã Thiện. Vốn là một điểm trôi đèn nhỏ của Linh Thứ Sơn, xuống Linh Thứ Sơn, Tiêu Giao tự tại làm đại vương sơn trại, sau kính phục Ân Giao, hộ tống chinh chiến, Mã Thiện bị Tây Kỳ bắt, một thân thần thông, đao chặt đứt đầu liền có thể mọc lại, hàng ma sử đánh tan xác cũng có thể ngưng kết lại. Tam muội chân hỏa đốt cũng không hề gì, còn mượn tam muội chân hỏa tự tại mà đi, Dương Tiễn đến Trung Nam Sơn chỗ Vân Trung Tử mượn chiếu yêu giám. Tuy chiếu vào đầu Mã Thiện làm chiếc đèn lắc lư, nhưng cũng không làm gì được Mã Thiện. Sau đó, Dương Tiễn phải đến Linh Thứ Sơn mời Nhiên Đăng đạo nhân. Dùng lưu ly đăng tu được trôi đèn mới bắt được Mã Thiện. Sau đó không nhắc đến nữa. Trong phong thần đại chiến, Nhiên Đăng đạo nhân có được 24 viên định Hải Châu. Dấn thân vào Phật môn, là một trong 7 vị Phật quá khứ. Hiệu Nhiên Đăng thượng cổ Phật, Linh Thứ Sơn, ngọn đèn nhỏ này cũng vào Tây Thiên Linh Sơn. Mà ý nghĩa của hai chữ Linh Cữu chính là quan tài. Đèn quan tài, chẳng lẽ không ai muốn sao? Cửu thế đồng quan thì sao? Xem đưa cho ai? Đến mức Tạ Thanh Sơn. Trần Lâm cũng có pháp bảo, cuối cùng nghĩ một chút, hắn là thiên mệnh luyện đan sư, pháp bảo tốt nhất chính là phụ trợ luyện đan, càn khôn đỉnh là tốt nhất, đáng tiếc không có, không biết có thể bạo kích trả về ra một cái càn khôn đỉnh không. Còn có tiểu thạch đầu, gần đây chạy đến chỗ võ chiếu, vẫn là đi theo tỷ tỷ đại ca của mình, Trần Lâm dứt khoát đưa bàn cổ phiên cho võ chiếu, hỗn độn châu cho tiểu thạch đầu, ngay khi hắn cho bọn họ bảo vật, hệ thống cũng theo đó vang lên, chương 967, Hồng Mông Tử Khí, keng. Ký chủ ban cho đệ tử võ chiếu tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, bàn cổ phiên được bạo kích trả về lĩnh hội, kích hoạt trao đổi bạo kích đồng giá, đạt được tiên thiên chí bảo là càn khôn đỉnh, được thôi, thật sự khiến hắn đạt được càn khôn đỉnh hậu thiên lại tiên thiên, luyện đan, luyện khí đều có thể dùng, so với lò bát quái của Thái Thượng lão quân lợi hại hơn nhiều. Lò bát quái của Thái Thượng lão quân là hậu thiên chí bảo. Kỳ thật nghiêm ngặt mà nói là tham khảo đặc tính của càn khôn đỉnh. Cũng chính vì thế, hắn tự chế ra thiên mệnh luyện đan chi đạo, hơn nữa còn đi rất sâu trên con đường này, cho dù Trần Lâm có hệ thống trợ giúp, cũng là thiên đạo thánh nhân cấp bậc thiên mệnh luyện đan sư, nhưng vẫn còn kém một chút, Tạ Thanh Sơn lại càng chênh lệch rất lớn, muốn bù đắp khoảng cách này cũng không phải chuyện dễ dàng. Hiện tại tốt rồi, thật sự lấy được càn khôn đỉnh, có càn khôn đỉnh phụ trợ, từ đó phản phát quy chân, từ bên trong cường hóa thiên mệnh luyện đan thuật của chính mình. Đến mức hỗn độn châu cho tiểu thạch đầu, tiểu thạch đầu hiện tại là tiên đế, dễ dàng nhất thành đạo, chỉ cần không ngừng thôn phệ đá mạnh mẽ, là có thể không ngừng tăng lên, đương nhiên, đây là đại biểu cho việc thành tựu đại la kim tiên. Đến khi đạt đến đỉnh phong đại la kim tiên, sẽ là lúc hắn gặp phải bình cảnh, nhưng mà nên cho pháp bảo vẫn phải cho, hỗn độn châu, cũng là hạt châu có thể nện người, xem như đả thần thạch để dùng, mà lại uy lực bất phàm, vừa hay cho, keng, ký chủ ban cho đệ tử Trần Thạch Tiên thiên chí bảo hỗn độn châu. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, hỗn độn châu được bạo kích trả về lĩnh hội, kích hoạt trao đổi bạo kích đồng giá, đạt được vô thượng luyện khí chí bảo, một sợi hồng mông tử khí, hồng mông lực lượng, đây là cấp bậc tồn tại cao hơn hỗn độn chi lực. Đây chính là cơ sở thành đạo, trước đó, Trần Lâm đã có một sợi, thành tựu tiên thiên chí bảo, vì sao cực phẩm tiên thiên linh bảo và tiên thiên chí bảo khác nhau ở chỗ nào? Chính là ở sợi hồng mông tử khí này, một cái có hồng mông tử khí, một cái không có, hiện tại tốt rồi, tương đương với nắm giữ hồng mông tử khí, có cơ sở thành đạo, nếu như là trước kia, hồng mông tử khí này đối với Trần Lâm thật sự có ích. Nhưng hiện tại lại là rác rưởi, là chướng ngại, hồng mông tử khí tạo ra Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, chuẩn đề, thậm chí ngay cả hậu thổ cũng có thể là do hồng mông tử khí thành tựu. Nhưng thành cũng do hồng mông tử khí, bại cũng do hồng mông tử khí. Đối với mấy đệ tử của mình, hắn cũng không có ý định cho bọn họ hồng mông tử khí. Nhưng không có nghĩa là hồng mông tử khí này vô dụng. Đám đệ tử của Thông Thiên giáo chủ vẫn có thể cho, cười hắc hắc, có, lúc này vị đại ca của mình, đệ tử rất nhiều, nhưng có một đệ tử tự do ở bên cạnh hắn nghe lệnh. Đó chính là Kim Linh Thánh Mẫu, hồng mông tử khí này không cho nàng thì cho ai? Đã quyết định, Trần Lâm liền gọi Kim Linh Thánh Mẫu đến. Kim Linh Thánh Mẫu đối với vị sư thúc Trần Lâm này, nếu như nói trước đây chỉ vì mệnh lệnh của sư phụ mà cung kính, thì hiện tại đó là sự tôn trọng thật lòng, phát ra từ sâu trong nội tâm. Hành hung nguyên thủy, đại chiến lão quân, tiếp dẫn, chuẩn đề, một mình đấu bốn, chiến thắng, còn suýt giết Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử ỷ vào thân phận đại đệ tử xiển giáo, cực kỳ hung hăng càn quấy, đáng đời, bây giờ cũng coi như là gặp báo ứng. Khi nàng biết Trần Lâm làm vậy là vì sư phụ của mình chút giận, nàng triệt để tin phục Trần Lâm, đây chính là sư thúc, thân sư thúc a. Kim Linh Thánh Mẫu cung kính nói, sư thúc, người gọi đệ tử. Trần Lâm gật đầu nói, không sai, chuẩn thánh trung kỳ, tu vi không tệ, là ta bảo ngươi đến. Kim Linh Thánh Mẫu cung kính nói, sư thúc gọi đệ tử đến cần làm gì? Trần Lâm nói, sư thúc ta gần đây có được một kiện bảo vật, không dùng đến, thấy ngươi luôn ở bên cạnh sư phụ ngươi, liền tặng cho ngươi vậy. A, lúc Kim Linh Thánh Mẫu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Trần Lâm đã đem hồng mông tử khí lấy ra đưa tới. Khi Kim Linh Thánh Mẫu thấy hồng mông tử khí, cả người đều ngây ra, sư thúc, món bảo vật này đệ tử không thể nhận, quá chân quý, đây chính là cơ sở thành đạo, không biết bao nhiêu chuẩn thánh nếu biết được, còn không phải tranh giành sống chết, bây giờ lại đặt ngay trước mặt mình, điều này khiến nàng làm sao bình tĩnh được. Không được, tuyệt đối không được, ngay lập tức, Kim Linh Thánh Mẫu liền lắc đầu, dù thế nào nàng cũng không dám nhận bảo vật này. Trần Lâm khoát tay nói, được rồi, cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi. Kim Linh Thánh Mẫu nói, sư thúc, chân bảo như vậy, ngươi cho sư muội Ngàn Tuyết bọn họ đi. Trần Lâm lắc đầu nói, ta cũng không định cho bọn họ từ nhỏ đã được tạo cơ sở lực chứng đạo. Tương lai ta sẽ để cho bọn họ dùng lực chứng đạo đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Ngươi thì khác, trước đó ngươi đã đi con đường tam thi chứng đạo, bây giờ đi cũng là tam thi chứng đạo. Cách tốt nhất để thành thánh chính là sử dụng hồng mông tử khí. Kỳ thật, có một điều Trần Lâm không nói, hồng mông tử khí là cơ sở của đại đạo, nhiều nhất chỉ có thể trở thành đại đạo thánh nhân. Ban đầu, Thông Thiên, Nguyên Thủy, Lão Quân là do nguyên thần của bàn cổ khai thiên tích địa hóa thành. Vốn dĩ đã định là đại đạo thánh nhân, mang trong mình khai thiên tạo hóa, đáng tiếc bị Hồng Quân đè chế, cản trở, phong ấn, dẫn đến bọn họ trở thành thiên đạo thánh nhân là đến đỉnh. Hiện tại, hành động phạt thiên của Trần Lâm, cho nên mới khiến rất nhiều người biểu thị ủng hộ. Cuối cùng, Kim Linh Thánh Mẫu vẫn nhận lấy, đây chính là hồng mông tử khí. Lúc trước, Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ, vì có được hồng mông tử khí này, đã đánh giết Hồng Vân. Hồng Vân chỉ là Hồng Vân Lão Tổ, là đóa Hồng Vân đầu tiên đắc đạo giữa thiên địa sau khi thiên địa sơ khai. Có thực lực chuẩn thánh, đã từng cùng Hồng Hoang Lục Thánh, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng, nghe Hồng Quân giảng đạo ở Tử Tiêu Cung. Hồng Vân vốn lương thiện, thích giúp người, có rất nhiều bạn bè trong Hồng Hoang. Thời Hồng Mông, rất nhiều bậc đại thần thông đều có quan hệ tốt với ông. Đàn cũng là một người không may của Hồng Hoang. Năm đó, Hồng Vân bị Hồng Quân tính kế, cho hắn một sợi hồng mông tử khí, nhưng lại cũng gây ra sự bất mãn của Côn Bằng, Thái Nhất, Đế Tuấn, Minh Hà. Thế là Côn Bằng, Thái Nhất, Đế Tuấn, Minh Hà bốn người đánh lén Hồng Vân ở nửa đường. Hồng Vân địch không nổi, cuối cùng bỏ mạng. Cũng may sau này, dù Hồng Vân lão tổ chết rồi, thế nhưng có thể chuyển thế. Sau khi chuyển thế, y trở thành Phúc Tinh Vân Trung Tử. Bạn tốt nhất của Hồng Vân lão tổ là Trấn Nguyên Tử, người có được Sơn Hải Kinh. Trấn Nguyên Tử dựa vào địa thư và Sơn Hải Kinh để nuôi sống quả nhân sâm, chính là vì trợ giúp Hồng Vân, vì một sợi hồng mông tử khí, cuối cùng Hồng Quân bị người mưu hại, có thể tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Trần Lâm nói, ngươi bây giờ tu vi vẫn còn thấp, tranh thủ sớm ngày đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, sau đó lợi dụng hồng mông tử khí thành tựu thánh nhân. Liên quan đến việc làm thế nào để trở thành thánh nhân, ngươi có thể đi hỏi sư phụ ngươi, hắn có quyền lên tiếng nhất. Đa tạ sư thúc. Kim Linh Thánh Mẫu không xúc động là giả, đạt được hồng mông tử khí, chẳng khác nào bản thân có cơ hội trở thành thánh nhân. Chương 968, cuối cùng có thể so với đại đạo thánh nhân. Trần Lâm gật đầu, tốt, ngươi lui ra đi. Sau khi Kim Linh Thánh Mẫu lui ra, Trần Lâm tiếp tục thu hoạch, lần này chắc không phải là hồng mông tử khí. Keng, ký chủ tặng cho đệ tử Tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu một sợi hồng mông tử khí. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, hồng mông tử khí là phần thưởng bạo kích trả về, chỉ có thể kích hoạt trao đổi đồng giá, đạt được một giọt thái cổ sinh mệnh tinh hoa. Đây là vật gì, lại có thể sánh ngang với hồng mông tử khí? Bất quá, rất nhanh Trần Lâm liền biết thái cổ sinh mệnh tinh hoa này có thể tăng lên cấp độ sinh mệnh. Tỷ như, có thể biến thân thể tiên thiên thần ma của ngươi thành thân thể hỗn độn thần ma. Đây có thể là đồ tốt, một chuỗi bạo kích giúp Trần Lâm thu được không ít lợi ích. Mà đối với hắn mà nói, còn có một việc muốn làm, đó chính là tiếp tục dung nhập trận pháp, đến mức con đường luyện khí, vậy thì chờ khi bản thân dung nhập đủ 9 môn trận pháp. Liền là thời điểm luyện hóa trận pháp, đường phải đi từng bước một, chính vì đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm giác nguy hiểm và đại chiến sắp đến, nên Trần Lâm có ý tưởng mới, tìm được Thông Thiên giáo chủ, đem cảm giác của mình nói cho Thông Thiên giáo chủ, Thông Thiên giáo chủ lập tức vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Không dối gạt hiền đệ, ta cũng có loại cảm giác này, bất quá không mãnh liệt như hiền đệ, chỉ thoáng qua rồi biến mất. Trần Lâm hỏi, lần trước thiên đình hủy diệt, có cảm giác này không? Không có, Thông Thiên giáo chủ lắc đầu nói, lúc ấy tu vi của ta có lẽ quá thấp, lần này lại khi có khi không cảm giác được nguy hiểm buông xuống. Không khỏi làm ta nhớ đến đại chiến lần trước. Trần Lâm hỏi, đại ca, huynh có thể kể chi tiết về tình hình đại chiến lần trước được không? Thông Thiên giáo chủ kể lại tình hình một cách chi tiết. Nguyên lai đối phương đến từ một vũ trụ khác, vũ trụ đó mạnh hơn vũ trụ Hồng Hoang hiện tại rất nhiều. Ban đầu bọn chúng phát hiện ra vũ trụ Hồng Hoang, dự định tiến vào để tăng cao tu vi, sau đó trở thành đạo chủ, nhưng lại phát hiện một vũ trụ rõ ràng có đẳng cấp đạo chủ, lại bị người khống chế, áp chế, phong ấn, cản trở sự phát triển của vũ trụ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cuối cùng, vũ trụ này chỉ có các thánh nhân cấp thiên đạo, ngay lập tức, kế hoạch của bọn chúng thay đổi, bắt đầu xâm lấn vũ trụ, chiếm đoạt Hồng Hoang, dùng vũ trụ Hồng Hoang làm chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng vũ trụ của bọn chúng, khiến vũ trụ của bọn chúng trở thành đạo chủ. Đây chính là sự khác biệt, sinh vật sinh trưởng ở một nơi, chắc chắn sẽ nhận được sự chiếu cố cuối cùng của vũ trụ. Khí vận nồng đậm, tốc độ tu luyện nhanh hơn, lại càng dễ dàng lĩnh ngộ các quy tắc của vũ trụ. Còn nếu như ngươi đến từ vũ trụ khác, sẽ bị vũ trụ bài xích, trở thành đạo chủ càng thêm khó khăn, cho nên, biện pháp tốt nhất là chiếm đoạt vũ trụ, để vũ trụ của mình có tiềm năng trở thành vũ trụ đạo chủ. Cứ như vậy, vũ trụ Hồng Hoang sẽ xong, đây là điều không ai muốn thấy, mà nếu như vũ trụ Hồng Hoang bị thôn tính, toàn bộ sinh vật Hồng Hoang sẽ bị hủy diệt, không còn một mống, hủy diệt mới có thể tái sinh, mà tái sinh biểu thị hủy diệt. Lần trước, Hồng Quân mang theo tất cả các thánh nhân chiến đấu với người đến từ vũ trụ khác. Cũng may, tất cả bọn chúng đến đều là thánh nhân, cuối cùng bị đánh bại và rút lui. Thế nhưng, thiên đình cũng vì vậy mà bị hủy diệt, tạo thành cục diện hiện tại. Thông Thiên giáo chủ nói, theo ý của hiền đệ, e rằng không lâu nữa, phương vũ trụ kia lại muốn tiến công vũ trụ Hồng Hoang của chúng ta. Có thất bại lần trước, lần này sự tiến công sẽ càng mãnh liệt và tàn khốc hơn. Hiền đệ, việc Hồng Quân cản trở sự phát triển của vũ trụ, hiện tại toàn nhờ vào ngươi, nếu ngươi nói ngươi có thể hạ gục Hồng Quân, ngươi dự định động thủ khi nào? Trần Lâm lắc đầu, nếu như đúng vào lúc vũ trụ khác xâm lấn, càng không thể đối phó với Hồng Quân. Hồng Quân không muốn vũ trụ bị hủy diệt nhất, hiện tại hắn cũng là một sự trợ giúp hùng hậu, mà cho dù ta giết hắn, cũng không thể tiến vào đại đạo thánh nhân. Hiện tại, điều quan trọng nhất là làm sao tăng cao thực lực. Môn trận pháp thứ 8 là Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Môn trận pháp này, Trần Lâm dự định nhờ Thông Thiên giáo chủ hỗ trợ, sau đó giúp bản thân dung nhập Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Thông Thiên giáo chủ hiện tại đã dung nhập 4 môn trận pháp. Một trong số đó là Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, có kinh nghiệm, Trần Lâm xây dựng 10 đại động thiên, chỉ cần đem những trận pháp này dung nhập vào động thiên, tự nhiên sẽ hoàn thành việc dung nhập bản thân, rất dễ dàng đạt được mục đích, nếu không thì sao lại đơn giản như vậy? Rất nhanh, môn trận pháp thứ 8 dung nhập vào bản thân, và ngay trong khoảnh khắc dung nhập, Trần Lâm ngoài ý muốn phát hiện cảnh giới tu vi của mình tăng lên. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, thượng phẩm hỗn độn ma thần thân thể, huyết mạch, thượng phẩm hỗn độn ma thần thân thể, cảnh giới, thánh nhân tầng thứ 9 đỉnh phong, sức chiến đấu, vô tận vũ trụ thiên đạo thánh nhân thứ nhất, vô tận vũ trụ đại đạo thánh nhân thứ 18. Phải biết rằng, trước đó hệ thống đã nói, hệ thống đại đạo thánh nhân chỉ có 18 người, và lúc này, Trần Lâm xếp hạng thứ 18. Nói cách khác, Trần Lâm hiện tại là người có cảnh giới thấp nhất để đạt đến thánh nhân. Lần này có khả năng nghiền ép hoàn toàn Hồng Quân, chênh lệch giữa nửa bước thánh nhân và thánh nhân là rất lớn. Công pháp, Khai Thiên Kinh, tầng thứ 11 đại viên mãn, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh, Khai Thiên Phủ thức thứ 5. Giờ khắc này, Khai Thiên Kinh tăng lên, thế nhưng cảnh giới tu vi vẫn chưa tăng, nguyên nhân chủ yếu nhất là do Hồng Quân lão tổ áp chế. Con đường phía trước bị đoạn tuyệt, cảnh giới đại đạo của thánh nhân bị đoạn tuyệt, nếu không, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng lão quân cũng sẽ không có tu vi không hề tăng lên. Thần thông, Nguyên Vũ trụ Chu Tiên tứ kiếm, Tù Tiên chỉ, Lục Đạo Luân Hồi quyền, Đại Chu Thiên kiếm thuật, 36 phẩm hỗn độn thanh liên công, trận pháp, Thập Tuyệt trận, Chu Thiên tinh đấu đại trận, Chu Tiên kiếm trận, Hà Lạc đại trận, Hỗn Độn âm dương ngũ phương đại trận, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, Vạn Tiên đại trận, Hai Vị Hạt Bụi nhỏ đại trận, Huyết Hà đại trận, Bồ Đề đại trận, Hỗn Độn âm dương lôi đình đại trận, hỗn độn ngũ hành đại chiến, tiên thiên ngũ hành đại trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, pháp bảo, diệt thế đại bàn, bàn cổ phủ, tạo hóa ngọc điệp, phong hào, vô cực lão tổ. Trần Lâm hít sâu một hơi, xem ra thật sự phải phạt thiên, giải quyết hết Hồng Quân lão tổ, một khi giải quyết xong, có lẽ sẽ là thời điểm bản thân đột phá đến đại đạo thánh nhân. Ban đầu, Trần Lâm cho rằng phải dung nhập 9 đại trận pháp mới có thể so sánh với đại đạo thánh nhân chân. Chính, thế nhưng bây giờ mới dung nhập 8 môn trận pháp, sức chiến đấu và cảnh giới tu vi của mình đã có thể so sánh với đại đạo thánh nhân. Và Trần Lâm tin rằng, với năng lực của mình, khi chính thức bước vào đại đạo thánh nhân, chắc chắn sẽ lọt vào 10 vị trí đầu. Đây không thể nghi ngờ là quân bài tẩy sâu sắc hơn để đối phó với những kẻ xâm nhập từ bên ngoài. Chương 969, xâm lấn, môn trận pháp thứ 9 là Hà Đồ Lạc Thư đại trận, hay còn gọi là Hà Lạc đại trận. Hà Đồ Lạc Thư đang ở trong tay Thẩm Quyên, Trần Lâm còn chưa kịp lĩnh hội, nghiên cứu và đồng thời dung nhập vào động thiên thì toàn bộ vũ trụ đột nhiên rung chuyển. Vô số ánh lửa từ trên trời giáng xuống, tựa như tận thế buông xuống, trong nháy mắt nuốt chửng tất cả mọi thứ. Ánh lửa rơi xuống đất, lập tức biến thành từng hỏa diệm cự nhân, toàn thân bốc lên ngọn lửa hủy diệt, đốt cháy tất cả, không gì không bị thiêu cháy, phảng phất như cả thiên địa đều sắp bị thiêu hủy, những nơi chúng đi qua, vạn vật đều bị diệt. Từng hỏa diệm cự nhân vừa xuất hiện liền bắt đầu tàn sát. Và mỗi hỏa diệm cự nhân lại có thực lực khác nhau. Từ tiên nhân đến đại la kim tiên, những nơi chúng đi qua, tiếng kêu la liên tục vang lên, không ngừng có người bị thiêu cháy trong nháy mắt. Thông Thiên giáo chủ và Trần Lâm lập tức nhìn nhau, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, xâm lấn đã bắt đầu. U minh quỷ hỏa, những ngọn lửa này đều có màu lam, phàm là người hoặc sinh vật bị chúng tấn công, trong khoảnh khắc sẽ bị ngọn lửa thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi hóa thành hư vô. U minh quỷ hỏa, hay còn gọi là linh hồn chi hỏa, đúng như tên gọi, chuyên dùng để đốt cháy linh hồn. Đối với linh hồn, ngọn lửa này có thể nói là chí mạng, nó là bản mệnh chi hỏa của quỷ vật, dùng cửu u minh hoàng khí làm nhiên liệu, có thể gia tăng tốc độ sinh trưởng của u minh quỷ hỏa, cũng có nghĩa là những người khổng lồ này đều là quỷ vật biến thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.